Đường Tăng sông Tây Du, chương 47, một khắc xuân tiêu trị giá không kim, 2, góc truyện audio.com, ngoài ra thủ ở ngoài nếu nghe được bất kỳ loại âm thanh gì cũng ngàn vạn lần không nên đi vào, bởi vì một chút nữa Bần Tăng làm phép có thể sẽ xuất hiện các loại yêu vật tạo ra huyễn tính ảnh hưởng tới phán đoán của người thường. Đường Tăng nghiêm trang cảnh cáo, dạ chúng ta nhất định không đi vào, Cao Phu Nhân bảo đảm nói. Lúc này Đường Tăng mới gật đầu một cái, sau đó mang theo khuôn mặt đầy đau buồn tiến vào đình viện, hơn nữa còn vung tay lên, làm cho cửa bị đạp hư bay trở về, chặn lại lối vào. Cao lão gia và Cao phu nhân lập tức có chút nghi ngờ, làm lễ cúng còn không cho nhìn. Lúc này sắc trời đã dần tối đen xuống, Đường Tăng theo con đường nhỏ sâu hun hút quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng. Cái phòng này hiển nhiên bị Chư Bát Giới dùng pháp lực bảo vệ, người bình thường không thấy được, cho dù thấy được cũng không vào được. Nhưng có lẽ Chư Bát Giới hoàn toàn không nghĩ tới người có pháp lực, cho nên pháp lực bảo vệ gian phòng rất yếu, đối phó với người bình thường thì được nhưng lại không ngăn được Đường Tăng. Đường Tăng dùng sức đẩy cửa một cái, pháp lực bảo vệ căn phòng lập tức dội ngược. Nếu Đường Tăng chỉ là người bình thường, chắc chắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có nếu như đạo pháp lực kia bị đánh tan, Đường Tăng thành công đẩy cửa ra. Cũng không phải là người làm phép quá yếu, mà do Chư Bát Giới quá lơ là. Hu hu hu, pháp lực bảo vệ căn phòng bị phá hư, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên gió nổi mây cuộn, từng đám mây đen cứ thế xuất hiện bao phủ Cao phủ. Đường Tăng lập tức nhíu chân mày lại, yêu quái tới, yêu quái kia lại tới. Bên ngoài Cao lão gia biến sắc, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nháy mắt có kim quang nhàn nhạt bắn ra, nhìn thấu yêu vân dày đặc. Ngộ Không, ngàn vạn lần không được để yêu quái kia đi vào. Đường Tăng lớn tiếng nói, sư phụ yên tâm, Tôn Ngộ Không trả lời. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, sau đó tiến vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng, treo vải đỏ, dán chữ hỷ, thắp nến đỏ, đây rõ ràng là một gian phòng tân hôn. Không dùng mắt nhìn, Đường Tăng cũng có thể biết vị trí của Cao Thúy Lan, hắn đi thẳng tới góc nhà. Ngươi đừng tới đây, bỗng nhiên một cái bình hoa bay tới, đi kèm với âm thanh kinh hoàng của cô gái. Đường Tăng vươn tay tiếp nhận, đặt bình hoa lên bàn bên cạnh, lúc này hắn rốt cuộc nhìn thấy chủ nhân căn phòng. Đây là một cô gái chừng 20 tuổi, mặt trái xoan, không thể không nói ánh mắt của Chư Bát Giới rất tốt, ít nhất Đường Tăng cảm thấy đây là cô gái đẹp. Không cần hoài nghi, cô gái này khẳng định là Cao Thúy Lan rồi, mặc dù tên không dễ nghe, nhưng người quả thực đẹp. Ngực to eo thon, cái mông tròn trịa, mặc trang phục tân nương màu đỏ, thật là đẹp khủng. Đường Tăng làm một cái động tác tự nhận là rất tuấn tú, sau đó mỉm cười nói. Bần Tăng hữu lễ, người đi ra ngoài, yêu quái, đừng tưởng thay đổi hình dáng là có thể lừa gạt ta. Cao Thúy Lan ném một cái hộp quà qua, Đường Tăng tiện tay tiếp được để sang bên cạnh, nghiêm túc nói. Cô nương nàng xem, đoạn thời gian trước Bần Tăng ăn một cái hồ tiên thật lớn, dược liệu quá mạnh mẽ. Mời cô nương hỗ trợ một chút, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Sắc mặt Cao Thúy Lan lập tức đỏ bừng, đồng thời muốn chạy trốn. Cô nương, nàng xem, xuân, góc truyện audio.com. Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, lãng phí thời gian, chính là lãng phí sinh mạng đó. Ngươi đừng tới đây, a, nương cứu con, trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng của Cao Thúy Lan. Bên ngoài, Cao phu nhân và Cao lão gia nghe thấy tiếng gào khóc của nữ nhi, lập tức cuống cuồng. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đã không biết tung tích, chỉ còn tiểu bạch long hóa thành long quy to lớn không lo lắng nằm một bên. Là giọng của Thúy Lan, Cao lão gia cuống cuồng, là giọng của tiểu thư, thực sự là giọng của tiểu thư. Quản gia cũng lớn tiếng nói vội, chúng ta không thể đi vào, pháp sư nói tuyệt đối không thể vào, sẽ ảnh hưởng tới việc làm lễ của pháp sư. Mặc dù Cao phu nhân cũng rất vội, nhưng vẫn tỉnh táo, bà lo lắng nhất là nữ nhi xảy ra chuyện. Đúng, pháp sư nói, khi làm lễ cúng sẽ xuất hiện yêu vật tạo ra huyễn tính, chúng ta ngàn vạn lần không nên bị lừa gạt. Cao lão gia cũng gật đầu, Bồ Tát phù hộ pháp sư nhất định phải cứu Thúy Lan ra. Cao phu nhân chắp hai tay, thành kính cầu nguyện. Một lúc này chính là 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, trong đình viện không ngừng có âm thanh kỳ quái truyền ra, Cao phu nhân và Cao lão gia vẫn luôn tin chắc đó là huyễn thính. Yêu quái này quá mạnh mẽ, huyễn thính chế tạo ra nghe giống như thật vậy. Đúng vậy, yêu quái này thật là quá khó đối phó rồi, lại chế tạo ra loại âm thanh như vậy để quấy nhiễu tâm cảnh người ta, thật là đáng ghét. Hy vọng pháp sư có thể thu yêu quái kia, Cao phu nhân và Cao lão gia vẻ mặt đầy thành kính cầu nguyện. Cách chương.